Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chạy trốn. Sau 2 giờ, 8 người, trẻ có già có nam có nữ, ngồi tại một xe minibus bên trên, lái xe chính là Lý Gia Kỳ, tay lái phụ ngồi lấy Đào Nghiên, đằng sau cảnh như họa ôm vợ yêu. Ngồi bên cạnh Mạc Ly, Lý bà bà cùng Thượng Kiệt Triệu Đại Thành ngồi cùng một chỗ. Chúng ta cái này có tính không vượt ngục a? Thượng Kiệt bóp lấy cuống họng nói. Ngược lại là có loại cảm giác này. Đào Nghiên cầm qua Thượng Kiệt cái gương nhỏ chiếu một cái phụ. Họa nói, thật nhiều năm không có ra. Ta đều già rồi. Đào Nghiên sờ lên khuôn mặt của mình. Phía trên cũng bắt đầu có tế văn, đồ quỷ sứ chán ghét, phục đi, khâu nhân da đẹp, chúng ta mua trước thân quần áo hóa cái trang lại đi. Thượng Kiệt nhếch lên tay hoa, khinh bỉ nhìn Đào Nghiên, những người kia sớm muộn muốn đuổi theo. Lý Gia Kỳ xoay một vòng bàn, lái thật nhanh, bọn hắn rất thô bạo đánh ngất xỉu nhân viên y tế. Cho bọn hắn tiêm vào thuốc ngủ. Đây đều là cảnh như họa hiểu rõ cơ bản y học thường thức. 8 người đều có các năng khiếu. Mạc Ly là trong bọn họ tỉnh táo nhất, người xem như quân sư. Lý Gia Kỳ cùng Triệu Đại Thành nhân cao mã đại, khí lực không nhỏ. Mấy người an toàn hoàn toàn có cam đoan. Muốn nói bọn hắn không phải là không có trốn tới điều kiện, chỉ là không có quyết tâm kia. Lần này cảnh như họ cùng vô ưu sự tình để bọn hắn cùng đi tới đồng bạn hoặc là người nhà, bọn hắn đều là bị xã hội này cô lập. Một đám người cùng đi tới, đoàn kết một thể. Đi đường nhỏ, Mạc Ly cầm cảnh như họ điện thoại tra đường này tuyến. Trong bọn họ ngoại trừ cảnh như họ là tới chóp nhất, Mạc Ly tại bệnh viện dạo chơi một thời gian ngắn nhất, chỉ có hơn một năm. Tiếp theo chính là Thượng Kiệt. Thượng Kiệt chờ đợi 3 năm, những người khác chờ đợi 5 năm trở lên. Xã hội tại biến thiên, rất nhiều kiến trúc bọn hắn cũng đều không nhìn rõ. Chúng ta đi đâu? Lý Gia Kỳ hỏi. Đi trước Vân Nam, nghĩ biện pháp xuất cảnh, Mạc Ly nói. Vân Nam bên kia quản chế không có chúng khu nghiêm ngặt, mấy người bọn hắn có thể thoát đi cảnh sát đuổi bắt. Giống Triệu Đại Thành cùng Lý Gia Kỳ đều là phần tử phạm tội, cảnh sát là sẽ không bỏ qua đối bọn hắn đuổi bắt. Những người khác đến còn tốt, vì lương ngươi làm sao cũng theo chúng ta đi. Đào Nghiên nhìn xem tuổi trẻ thiếu nữ, nàng đã tự do, hơn nữa còn tuổi trẻ, làm sao lại cùng bọn hắn hỗn cùng một chỗ. Hiện tại, ta cũng phạm tội, cảnh như họa nhàn nhạt nói, nắm thật chặt tôm vô ưu tay. Mọi người cũng không đang hỏi, trong xe im ắng. Cảnh như họa đem bao lấy ra, đem đồ vật bên trong đưa cho Mạc Ly. Đây là Lạc Hiểu cho tiền. Mạc Ly tiếp nhận những cái kia thẻ, còn có một số tiền mặt, cùng nàng liếc nhau, đối Lý Gia Kỳ nói, đi ngân hàng lấy tiền, thừa dịp hiện tại còn không có bị phát hiện thời gian, bọn hắn phải đem tiền hối đoái thành tiền mặt, không phải đến lúc đó căn cứ thẻ ngân hàng rất dễ dàng phát hiện hành tung của bọn hắn. Có ngay, Lý Gia Kỳ thuần thục chuyển cái ngoặt tại cửa ngân hàng dừng lại. Cảnh như họa mụ bên trong tùng hoa lộ ra một cái đầu, cái đuôi, đối cảnh như họa lướt qua. Cảnh như họa nhìn xem nó, cùng tùng hoa ở chung lâu, cảnh như họa rất dễ dàng từ miệng của nó hình cùng động tác nói ý tứ. Nó biểu đạt ý tứ chính là, chủ nhân, chờ tao một chút, vi lương, ngươi làm sao mang theo súng vật? Đào Nghiên nhìn xem nàng trên đầu vai tùng hoa kinh ngạc nói. Ừ mà ni, cảnh như họa gật đầu, không có nói chuyện nhiều. Tùng hoa ý tứ Lấy tiền là Mạc Ly cùng cảnh như họa đi làm. Mật mã tất cả đều là vô ưu sinh nhật. Vô ưu sinh nhật mọi người đều biết. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền thâu nhập cái này mật mã. Căn cứ Lạc Hiểu tính cách. Hết thảy cũng là vì vô ưu. Vô ưu chính là nàng tất cả. Hết chương.